Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo này vừa được công bố thì các khách mời đều hơi thất thần. Dường như đang cảm thấy thời gian trôi đi nhanh thật, còn những người xem trên khắp cả cõi mạng đang theo dõi phòng livestream đều bắt đầu cảm thấy không được vui nữa sao? Tôi vẫn có cảm giác như mới phát sóng ngày hôm qua mà. Giờ đã sắp kết thúc rồi sao? Sao nhanh quá vậy? Vừa mới nghe thông báo thôi tim đã bắt đầu đau rồi. Thực sự tiếc quá. Thời gian trôi chậm lại đi mà. Tôi còn chưa xem đủ mà. CP tôi đu còn chưa hé nữa mà. Phát sóng tiếp đi mà. Phản ứng của các bình luận đều rất kịch liệt. Hiển nhiên là ekip chương trình cũng dự đoán được điều này, nên đã kịp thời công bố một thông báo. Mở đầu theo thường lệ vẫn là lời cảm ơn đến các khán giả đã ủng hộ chương trình hết mình từ khi bắt đầu phát sóng. Mặc dù phát sóng trực tiếp sắp kết thúc, nhưng đây cũng là một khởi đầu mới. Sau khi chương trình ngừng phát sóng, trong vòng một tuần, ekip chương trình sẽ chỉnh sửa và biên tập những đoạn hay nhất trong phát sóng trực tiếp và sản xuất một phiên bản hoàn chỉnh. Phiên bản này sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ tối vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Khán giả sẽ gặp lại chương trình trên YouTube Video. Những khách mời sau này cũng sẽ có kế hoạch khác. Để biết chi tiết kế hoạch về sau, hãy chờ đợi chương trình. Chúng tôi đã ly hôn. YouTube Video là một nền tảng video của Trung Quốc tương tự như YouTube. Nền tảng này cung cấp các dịch vụ xem, chia sẻ video và có thể bao gồm cả các nội dung giải trí, tin tức và nhiều loại hình video khác. Không thể không nói, đợt quảng cáo này đã thực sự chạm đến trái tim của người xem. Mặc dù không lâu sau nữa, chương trình phát sóng trực tiếp sẽ không còn nữa, nhưng ít nhất cũng để lại cho khán giả một chút hy vọng để chờ đợi. Mọi người rất kỳ vọng vào phiên bản hoàn chỉnh, vì nó sẽ mang đến một góc nhìn và trải nghiệm mới. Tất nhiên, cũng có nhiều người đã chú ý đến bốn chữ. Có kế hoạch khác, mặc dù biết rõ đó chỉ là mồi câu của ekip chương trình, nhưng họ vẫn tự nguyện. Dính câu, đều tuyên bố rằng dù phải chờ đợi bao lâu thì họ đều chắc chắn sẽ xem. Họ đã hoàn toàn bị chương trình thu hút đến nỗi không thể thoát ra được nữa rồi. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ là hoạt động cuối cùng của chương trình phát sóng trực tiếp. Các khách mời sẽ sửa soạn để ngày kia đến một khu phố cổ và truy tìm kho báu. Trước đó, mọi người cần phải rút thẻ nhân vật phù hợp với nhiệm vụ ở khu phố cổ và sử dụng thời gian rảnh trong hai ngày này để tìm hiểu về nhân vật của mình. Lưu ý, trước khi hành động, danh tính của mỗi người phải được giữ bí mật, ngay cả các bình luận cũng không được biết. Nhân viên đã mang thẻ nhân vật đến rồi, sau khi ăn xong bữa tối thì mỗi người đều nhận được một thẻ nhân vật của mình. Trong phòng, Kiều Nại tắm xong rồi lập tức nhào cả người lên giường, bắt đầu xem giới thiệu nhân vật mà ekip chương trình đã gửi và kèm theo cả vài cái video. Cô cứ thế xem liên tục đến khoảng 10 giờ tối mới cảm thấy buồn ngủ, cũng đến lúc chúc nhau ngủ ngon rồi. Ban đầu việc nói chúc ngủ ngon là vì nhiệm vụ của ekip chương trình, có thể là đã thành thói quen nên bây giờ mỗi ngày khi đến giờ là cô lại nhớ phải chúc anh ngủ ngon. Nhưng giờ đã muộn rồi, Kiều Nại ăn vạ trên giường thực sự không muốn cử động. Nhưng vì ekip chương trình yêu cầu phải nói chúc ngủ ngon trực tiếp nên Kiều Nại đã nảy ra một ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lấy điện thoại ra và gọi video cho Hình Sâm, như vậy cũng coi như là nói trực tiếp mà. Nếu anh không bắt máy thì cô có thể ra ngoài, còn nếu anh bắt máy thì càng tốt. Sau khi chờ đợi vài giây, khi Kiều Nại tưởng rằng có thể Hình Sâm đang bận nên mới không nghe máy, video đã được kết nối. Kiều Nại đang định vẫy tay chúc ngủ ngon rồi tắt máy, nhưng phát hiện màn hình video hoàn toàn không có ai. Cô không khỏi lại gần xem thử cho kỹ, vẫn chỉ thấy trần nhà, thế Hình Sâm đã đi đâu rồi? Kiều Nại, alo, Kiều Nại, anh có ở đây không? Cô vừa dứt lời thì Hình Sâm đã xuất hiện trên màn hình. Cảnh xuất hiện trước mắt là làn da trắng mịn, anh sở hữu những đường nét cơ bắp rõ ràng, đặc biệt là phần bụng với những khối sô-cô-la trắng nổi bật. Cho người ta cảm giác tinh tế và vô cùng quyến rũ. Những giọt nước đọng lại trên tóc trùng hợp rơi xuống trước ngực và lập tức chảy xuống dưới, khiến cho màu hồng và trắng tương phản càng rõ, cùng với đường cong quyến rũ của hai bên cơ thể. Khuôn mặt của Kiều Nại ngay lập tức đỏ bừng, cô vội vàng chuyển ánh mắt đi rồi nhìn về phía vài cây camera trong phòng, xác nhận không quay lọt vào được mới yên tâm. Chờ đã, tại sao cô lại người lo lắng nhỉ? Cô cũng không phải là người không mặc quần áo. Suy nghĩ như vậy, Kiều Nại lại nhìn quay trở lại, chớp chớp mắt nhìn Hình Sâm. Trước đó có lẽ điện thoại được đặt đứng lên nên thấy được nhiều hơn. Còn bây giờ điện thoại được Hình Sâm cầm trên tay, góc nhìn cũng đã lên cao hơn nhiều rồi. Cách Trương.